Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Nguyệt Quan là ai? Tả Tiểu Đa lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nào có, chỉ những thứ này đã để nhà ta táng ra bại sản. Học kỳ sau học phí còn không biết làm sao bây giờ đâu. Tần Phương Dương thở dài, từ trong túi móc ra hai khối hạ phẩm tinh hồn ngọc. Nhét vào Tà Tiểu Đa trong tay, nói, người lấy trước đi dùng, sử dụng hết, lại nói, thở dài một tiếng, trực tiếp quay người mà đi. Một màn này, để Tà Tiểu Đa sửng sốt, cầm trong lòng bàn tay còn có chút ấm áp tinh hồn ngọc, lại có loại cảm giác không chân thật, lại nhìn về phía Tần Phương Dương quay người rời đi bóng lưng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Sau đó liền nhớ lại đến, cái này, không nên muốn a, hiện tại chính mình trong túi sách còn có 10 khối trung phẩm. Tu luyện dùng hạ phẩm có thể không sánh bằng trung phẩm a. Đây không phải một ngày sự tình a. Một khi lộ tẩy, lại nói, lão sư loại sinh vật này, thế nhưng là sẽ đi thăm hỏi các gia đình đó a. Lão sư, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vàng đuổi theo. Một mặt mồ hôi lạnh, hỏng, thổi quá thảm rồi, lão sư tin, nhưng Tần Phương Dương đã đi không còn hình bóng. Buổi sáng, tu luyện khóa, Tần Phương Dương theo thường lệ đem tinh hồn pháp trận kích hoạt. Sau đó lại lợi dụng bản thân linh khí, đem linh khí hấp dẫn mà ra. Linh khí cấp tốc tràn ngập toàn bộ phòng học, giống nhau hôm qua, ba đạo vòng sáng đầu tiên sáng lên. Sau đó mới là mặt khác vòng sáng theo thứ tự sáng lên. Mà xếp ở vị trí thứ 30, Tả Tiểu Đa chỗ cái kia vòng sáng, như cũ hay là so những người khác sáng tỏ hơn nhiều. Tần Phương Dương âm thầm gật đầu, Tả Tiểu Đa quả nhiên thiên tư không tầm thường, cũng là không uổng công hắn tự biên tự diễn, nhưng mình thật sự là quyền hạn có hạn, không thể cho hắn càng nhiều trợ giúp. Chỉ hy vọng tiểu gia hỏa chính mình không chịu thua kém đi. Tần lão sư cấp tốc tập trung ý chí, cẩn thận dẫn đạo linh khí, phụ trợ lũ tiểu gia hỏa tu luyện. Nửa tiết khóa đằng sau, Tần Phương Dương ẩn ẩn phát hiện không khí tựa hồ có chút rất không thích hợp. Cái kia Tả Tiểu Đa trên đầu vòng xoáy vòng sáng không thể nghi ngờ là cực mạnh, không kém cỏi tam đại thủ tịch, nhưng mà tay kia bên trong quang hoa, cái này mẹ nó có vẻ như không giống như là hạ phẩm tinh hồn ngọc có thể phát ra tới nha. Tiến độ này thật sự là quá mức. Tần Phương Dương phát ra linh thức, đi vào Tả Tiểu Đa phía trên. Theo ông một tiếng nhẹ vang lên, toàn bộ phòng học linh khí đột nhiên cũng vì đó ba động một cái chớp mắt. Sự đột biến này làm cho đến tất cả đang tu luyện người đều cảm thấy dị thường. Thậm chí rất nhiều người đều bởi vậy bừng tỉnh, huyết khí một trận cuồn cuộn. Dị biến đầu nguồn chính là Tần Phương Dương. Lúc này Tần Phương Dương trong mắt đều đã đột xuất hốc mắt ở ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tả Tiểu Đa, trong tay cũng không phải là hạ phẩm tinh hồn ngọc. Cái kia rõ ràng là trung phẩm tinh hồn ngọc. Trung phẩm, nhìn xem cái này hiện tại chăm chú tu luyện. Danh xưng gia đình nghèo khổ đến cực điểm. Tỷ tỷ bại não tàn tật ba ba bán máu mụ mụ khiêng bao tải Tả Tiểu Đa. Tần Phương Dương đột nhiên cảm giác trước mắt sao vàng bay loạn. Mẹ nó, bị lừa rồi. Gia hỏa này rõ ràng chính là trong miệng không có một câu lời nói thật. Rõ ràng đã sớm biết gia hỏa này là cái miệng lưỡi dẻo quẹo thần côn. Nhưng ta hay là bị hắn lừa. Ta thế mà bị lừa rồi. Một tiết sau tiết, buông lỏng thời gian, Tần Phương Dương cũng không có đi. Cầm trong tay một quyển tin tức. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên phía dưới. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không khí. Tần lão sư hôm nay làm sao như thế trầm mặc đâu. Dĩ vãng mỗi ngày buổi sáng lúc này không đều là tuyên đọc tin tức cùng sự kiện lớn sao? Hôm nay đây là thế nào? Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương suy nghĩ hồi lâu hay là quyết định không thể nhịn xuống đi. Tả Tiểu Đa nhu thuận muôn dạng đứng lên. Tần lão sư tốt. Không đợi Tần lão sư phát tác, hắn đã trước một bước, dõng dạc đối với các bạn học nói ra. Các bạn học, có một việc, ta không thể không nói ra đến. Ta không nói ra, Ta cảm giác lương tâm có thua thiệt. 35 đồng học đều là không hiểu nhìn xem hắn. Con hàng này lại phát cái gì thần kinh? Tả Tiểu Đa tràn đầy cảm khái nói. Mọi người đều biết, gia đình ta nghèo khó. Gom góp học phí đằng sau, liền không có cái gì còn lại. Ở thời điểm này, Tần lão sư hắn, chấm ngoặc kép, im ngay. Tần Phương Dương gấp, Tiểu Vương bát đản này tại nói hưu nói vượn cái gì? Người kiểu nói này, mẹ nó trong lớp tất cả chính mình dùng không nổi tinh hồn ngọc há không cũng sẽ tìm đến ta. Ta mẹ nó đừng nói táng ra bại sản, liền ngay cả tam sinh tam thế cũng toàn bộ áp đi vào. Cũng không có nhiều như vậy tinh hồn ngọc a. Coi như ta ngất phá Tả Tiểu Đa gắn lời nói dối trắng trợn. Đem ta lừa gạt, nhưng từ đầu đến cuối không cải biến được ta tự phát giúp đỡ hắn tinh hồn ngọc sự thật. Ngay cả cái lừa gạt ta đều giúp đỡ. Những cái kia chân chính có cần, ta có thể không giúp đỡ sao? Không được, không được, Tả Tiểu Đa, gia đình nghèo khó phải cố gắng tu luyện. Tần Phương Dương nói, còn sót lại sự tình cũng không cần nói. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm cũng chỉ có học tập. Ngươi, hiểu chưa? Tả Tiểu Đa cúi đầu xuống. Tạ ơn lão sư. Lão sư thật sự là thiên hạ mẫu mực. Học sinh cả đời này, nhất định lấy lão sư làm gương. Tần Phương Dương chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở lồng ngực. Trên dưới không thể đi lên. Bên dưới cũng không thể đi xuống. Đột nhiên muốn đánh người. Thế nhưng là không ai cho hắn đánh. Ngồi xuống đi, Tần Phương Dương buồn buồn nói. Phía dưới, tiên đọc một tin tức tốt. Nghe nói là tin tức tốt. Tất cả đồng học vì đó mừng rỡ. Chỉ là tất cả mọi người có chút kỳ quái. Dĩ vãng Tần lão sư tại tiên đọc tin tức tốt thời điểm, vậy cũng là mặt mày hớn hở, hăng hái. Hôm nay làm sao giàu dĩ dáng vẻ không vui. Cái này thật lòng là có chút khác thường a. Ngay tại vài ngày trước, Vu Minh đại quân trăm vạn, còn khu động yêu thú, toàn diện xâm phạm biên giới Nhật Nguyệt Quan. Song phương huyết chiến 7 ngày 7 đêm, Nhật Nguyệt Quan một phương chiến tuyến tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tà nhân tộc Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên đuổi tới. Một trận huyết chiến, đánh bại Vu Minh 12 Thiên Vương một trong đại lực Thiên Vương Hậu Vân Hải. Làm cho đến Nhật Nguyệt Quan chuyển nguy thành an. Càng thừa thắng xông lên, khu địch 3.000 dặm. Tần Phương Dương nói nói, thanh âm dần dần phấn chấn. Trước mắt, Nhật Nguyệt Quan tuyến đầu phòng tuyến, đã tiến lên 2.500 dặm. Ngay tại cấu trúc cứ điểm mới, mà cứ điểm mới này sẽ được mệnh danh là Thiên Vương Quan. Đây là chúng ta tinh hồn nhân tộc một lần vĩ đại thắng lợi. Vạn tuế, toàn bộ phòng học đột nhiên sôi trào lên. Tất cả học sinh đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô to lên. Nhật Nguyệt Quan, chúng ta nhân tộc đã cố thủ vài vạn năm. Hiện tại rốt cục xem như đạt được một cái cơ hội thở dốc. Tần Phương Dương hưng phấn mà khuôn mặt phát sáng. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân uy vũ. Phòng học sôi trào. Chỉ có Tả Tiểu Đa đối với cái thuyết pháp này biểu thị mộng bức. Bởi vì những này lúc trước hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cái này thắng lợi. Còn có cứ điểm thành lập, đại biểu cho cái gì đâu? Bao nhiêu năm rồi, nhân loại chúng ta tại Nhật Nguyệt Quan gian khổ phấn chiến. Xương trắng chất đống, anh linh ức vạn, Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài. Chỉ là tại Nhật Nguyệt Quan trước đó, vài vạn năm đến người chết trận tộc anh hùng, đã sớm không xuống trăm tỷ. Tương lai, tu vi đạt đến mức nhất định người, mỗi người đều muốn đi lên Nhật Nguyệt Quan. Trung độ thời gian, cái kia, là chúng ta tiêu chí, cũng là lãnh địa của chúng ta. Cổ nhân nói, một tấc sơn hà một tấc máu. Tần Phương Dương tràn đầy cảm khái. Nhưng là, Nhật Nguyệt Quan sơn hà, mỗi một tấc, làm sao dừng một tấc máu. Mỗi một tấc đất, đều có trăm vạn anh linh a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học đều yên lặng lại. Cho dù là Tả Tiểu Đa như thế bại hoại tính cách, giờ này khắc này, lại cũng lần cảm giác trong lòng nặng nề không hiểu. Liền ở thời điểm này, một cái bại hoại thanh âm đột nhiên uể oải mà hỏi. Kỳ thật ta quan tâm nhất là, Nguyệt Quan là ai? vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn đi cái kia? Còn có, vì cái gì ngay cả chúng ta tương lai cũng muốn đi cái kia? Chấm ngoặc kép, Nguyệt Quan là ai? Tần Phương Dương bỗng nhiên nổ tung. Ngay cả Tà Tiểu Đa đều cảm giác vị này nói chuyện anh em thật sự là không sợ chết dọa người a. Chú Mục nhìn lại, lại nhìn thấy rõ ràng là xếp hạng tại vị thứ tư một cái tiểu mập mạp. Một mặt không quan trọng, thậm chí còn có chút buồn ngủ mông lung ý vị. Lúc này chính mở to một đôi mông lung mắt to, thoáng như chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Cũng là tại lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được toàn lớp bầu không khí ngưng trọng. Buồn ngủ mông lung con mắt càng mở càng lớn, dần dần toát ra vẻ khiếp sợ. Lý Trường Minh, Tần Phương Dương tức giận đến mặt đều tím. Ngươi tu luyện nhà ngươi truyền đại mộng thần công, cái này cố nhiên là phải có chi nghĩa. Nhưng ngươi có thể hay không không tùy tiện sủa bậy, có thể đem đầu óc ngươi thả thanh tỉnh chút a. Cái kia Lý Trường Minh tự hồ lúc này mới triệt để tỉnh. Một tấm mặt béo nhỏ bên trên trải rộng thất kinh. Lão sư, ta sai rồi. Ta không phải cố ý. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật không phải cố ý. Bình thường thì cũng thôi đi. Hôm nay sai lầm như thế nào một câu thật xin lỗi. Không phải cố ý có thể ứng phó. Người vừa rồi tiết độc chính là bảo hộ chúng ta. Bảo hộ tất cả dân chúng anh hùng. Tần Phương Dương giận dữ nói. Hôm nay cả ngày, toàn bộ hành trình đều cho ta một tay dựng ngược nghe giảng bài tu luyện. Phàm là có một chút điểm nghiêng lệch, trực tiếp cút cho ta đi về nhà. Tiểu mập mạp Lý Trường Minh lại không tranh luận, ngoan ngoãn đứng lên, vặn vẹo lên khuôn mặt, đem thân thể dựng ngược đứng lên. Trong miệng vội vã giải thích, lão sư, ta là thật không biết Nguyệt Quan là ai. Hắn làm sao lại anh hùng? Chấm ngoặc kép, cút ra ngoài cho ta. Ngoặc kép, dấu bé giải đáp một cái thư hữu vấn đề. Ta sơ sẩy, tinh hồn thạch cùng tinh hồn ngọc. Mở ra tinh hồn thạch, bên trong có khả năng ra tinh hồn ngọc. Trung phẩm, hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm các loại. Xem vận khí, bất quá ta trước đó viết có chút hỗn loạn. Bớt thời gian ta tới sửa chữa. Còn có tinh hồn thạch trọng lượng vấn đề. Trước đó viết rất nặng, về sau bị ta viết qua loa. Đa tạ vị huynh đệ kia nói ra. Đó là cái vấn đề lớn. Thứ hai, nghe nói quan tỷ an bài cho ta diễn viên quần chúng rồi. Ha ha, cho nên cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.